Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3469, tạo hóa hải xuất hiện, kỷ nguyên kinh, chính là cổ thiên đình bất truyền kinh thư. Nghe đồn kỷ giao thiên vương năm đó được đại tạo hóa, ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong được một quyển cổ kinh thư. Kinh thư này chính là kỷ nguyên kinh. Đạo Lăng cũng hoài nghi kỷ nguyên thiên vương sống đến đời này cùng kỷ nguyên kinh có trọng đại liên quan. Năm đó Đạo Lăng đưa nàng theo tạo hóa ngọc bên trong đào móc ra. Này tạo hóa ngọc giống như bất hủ thạch, thế nhưng chỉ bằng vào tạo hóa ngọc sợ là rất khó phong ấn kỷ giao thiên vương mấy cái vũ trụ kỷ nguyên. Đạo Lăng đem dương gỗ mở ra, trong này quả thực có một quyển cổ kinh thư. Kinh thư này tựa hồ gánh chịu một mảnh lại một mảnh cổ sử, tựa hồ bồng bềnh ở kỷ nguyên trong năm tháng chảy xuôi các loại kỷ nguyên gợn sóng. Này một quyển kinh thư không gì sánh được kinh người, được xưng kỷ nguyên kinh. Tựa hồ cần một cái kỷ nguyên tiếp một cái kỷ nguyên tích lũy mới có thể hỏi đỉnh đỉnh cao nhất cảnh giới. Đạo Lăng xốc lên kinh thư. Kinh thư ghi lại nội dung hùng vị tuyệt thế, thậm chí liên lụy đến sức mạnh của thời gian. Đây là một quyển vạn phần đáng sợ kinh thư. Tiền kỳ được cho là giống như vậy, nhưng là hậu kỳ khủng bố tuyệt thế. Kỷ nguyên kinh, Đạo Lăng hít sâu một hơi. Linh Lung Tiên Kinh, Cửu Dương Tiên Kinh, Hồng Mông Kinh, Duy Ngã Độc Tôn Kinh, Cổ Kinh, hiện tại hắn được kỷ nguyên kinh. Cái nào một quyển không phải vang dội cổ kim kinh thư? Cái kia một quyển không phải ở một cái vũ trụ thời đại uy chấn thiên hạ cổ kinh thư? Nếu là Đạo Lăng nắm giữ kinh thư truyền đi, sẽ khiến cho khủng bố máu tanh mưa gió. Loại này kinh thư thật đáng sợ, cũng quá quý trọng. Mỗi một loại đều là có thể gặp không thể cầu vô thượng cổ thiên kinh. Bản thể nên bế quan. Đạo Lăng phân thân đã đủ mạnh, có thể hoành hành thiên hạ. Hắn bản thể chuẩn bị bế quan, trong thời gian ngắn nhất bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Nhưng là trước lúc này, Đạo Lăng muốn lại một lần nữa hoàn thiện các đại tu luyện bí cảnh. Bất hủ thành nơi này có một ít quy cách phi thường cao mật thất tu luyện. Mạnh nhất mật thất tu luyện có thời không tốc độ chảy 15 lần. Thế nhưng cho thuê một tháng đều cần 30 cân tiên liêu. Người bình thường căn bản không chịu nổi loại này hao tổn. Rốt cuộc hơi một tí bế quan chính là mấy năm. Thời gian dài bế quan ai có thể háo nổi. Đạo Lăng hiện tại giàu nứt đố đổ vách. Trên người hắn tiên lưu tối thiểu cũng có 3-4 vạn cân. Đối với điểm này hao tổn hắn vẫn là có thể háo nổi. Trực tiếp liền cho thuê mạnh nhất mật thất tu luyện. Một quyển tiếp một quyển cổ thiên kinh nằm ngang ở Đạo Lăng trước mặt. Xúc lên những này kinh thư, Đạo Lăng rơi vào bế quan bên trong. Hiện ở bên ngoài động tĩnh rất lớn, ai cũng không biết hai đại thượng tộc vì sao ngừng chiến. Thế nhưng luân hồi một mạch lửa giận há có thể là tốt như vậy đè xuống. Liền ở trước đó luân hồi xong kiệt chết thảm tại chỗ. Xem ra đạo tộc tiểu tổ cũng không có bị nắm chặt. Những người này đều kinh ngạc, không rõ vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Luân hồi một mạch nếu đảm dám nói thế với, khẳng định biết được đạo tộc tiểu tổ đời sau tung tích. Chỉ có điều cũng không có ở đại lao bên trong, cũng không cách nào bức bách Đạo Lăng đi ra. Nhát như chuột đồ vật, không cần để ý tới hắn, để hắn trốn đi tu luyện. Ta đến nhìn một chút hắn tương lai có thể hay không chịu đựng trụ tiểu tiên vương một chỉ lực lượng. Luân hồi một mạch trên dưới đều kìm nén một bụng hỏa khí, nhưng là hiện tại Đạo Lăng tung tích hoàn toàn không có, để bọn họ hận muốn điên. chỉ hy vọng Tiểu Tiên Vương nhanh lên một chút, đột phá, ép về phía Cổ Vương chiến lực. Tiểu Tiên Vương rời đi, xem ra trận chiến này không đánh được. Nói thật, đạo chủ cố nhiên cũng mạnh mẽ, nhưng là Tiểu Tiên Vương là ai? Từ xưa vô địch, đánh gục vô địch anh kiệt quá nhiều, địa vị của hắn ai có thể lay động? Chỉ bằng vào một cái theo ngoại giới đến đạo chủ, có độ khả thi đánh bại Tiểu Tiên Vương sao? Bất Hủ Tiên Khoáng đã có xuất thế động tĩnh, sợ là dùng không được một năm nửa năm, Bất Hủ Tiên Khoáng nhất định sẽ triệt để xuất thế. Đến thời điểm mới là thế hệ tuổi trẻ chinh phạt thiên hạ thắng ngày. Tiểu Tiên Vương từ xưa vô địch, đời này nó lại bắt đầu đột phá. Nghe đồn luân hồi kinh tu luyện càng sâu liền càng là đáng sợ. Rất khó tưởng tượng Tiểu Tiên Vương tương lai mạnh như thế nào. Luân hồi Tiểu Tiên Vương chiến lực vô dung hoài nghi. Các đời, nhiều như vậy vũ trụ kỷ nguyên đi qua, hắn vẫn đứng ở cao nhất. Này một đời hắn nhất định sẽ càng thêm đáng sợ. Bất Hủ Thành cũng phi thường không bình tĩnh. Hiện tại Tiên Vương phần mộ chiến đấu y nguyên ở kéo dài, đã đánh 2 ngày 2 đêm, giao chiến địa vực triệt để bị trở thành cho tàn, đâu đâu cũng có đen sẫm khe lớn, tinh vực đều bị luyện hóa không còn một múng. Hai cái cấm kỵ tồn tại đến cùng bắt nguồn từ niên đại nào? Lẽ nào bọn họ là vũ trụ chí cường giả không thành? Có thể so với luân hồi một mạch thủy tổ tồn tại không thành? Rất có thể tính, tam đại thượng tộc cũng không dám đúc kết đi vào. Rất rõ ràng bọn họ quá mạnh mẽ, bọn họ giao chiến địa vực đều ở nhiều lần di động. Một ít cổ vương đều biến sắc, tùy ý bọn họ như vậy tiếp tục đánh. Lẽ nào sẽ phá hủy toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ hay sao? Đây là Tiên tộc một vị cổ vương giật mình nói, chiến đấu phương hướng nhằm phía táng địa. Táng địa, tam đại thượng tộc triệt để thất sắc, cái kia nhưng là một cái phi thường đáng sợ hung địa. Cổ chi nghe đồn táng địa cùng một cái cửu viễn niên đại ngang dọc mấy cái vũ trụ thời đại thế lực, bá chủ có trọng đại liên quan, nó đáng sợ thậm chí so với tổ kiếm chủng còn muốn hung hiểm. Những thứ này đều là cổ vương cũng không dám xông cự hung nơi. Đặc biệt là táng địa thật đáng sợ, trên căn bản đi vào có rất ít sống sót rời đi. Khu vực bên ngoài đều là luân hồi một mạch địa bàn. Hiện tại có thể nói cổ sử bão táp đến, luân hồi một mạch cường giả đều muốn sợ mất mật, điên cuồng rời đi nơi này, không muốn tới gần khu vực này. Nhằm phía táng địa, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, đạo tộc tiểu tổ ở táng địa, không rõ sống chết, có thể bất luận làm sao, đạo lăng đều muốn tiến vào táng địa nhìn một chút. Nguyên bản hắn cho rằng không thể, thế nhưng hiện tại chinh phạt, rất khả năng mở ra một con đường, đã có rất nhiều cường giả hướng về chỗ cần đến tới gần. Bọn họ cũng ôm giống như đạo lăng ý nghĩ, từ xưa thần bí sinh mệnh siêu cấp vùng cấm, bên trong nói không chắc thật sự có nghịch thiên tạo hóa. Cổ Tiên Vương, tai nạn này ngươi gắng không nổi đi, nhất định phải héo tàn. Huyết ma hống động vũ trụ càn khôn, 5 tháng sông dài đều đang run rẩy, 3 đầu 6 tay pháp thể che kín bầu trời. Đây là một đầu nghịch thiên yêu ma, lệnh vũ trụ đại đạo đều đi theo run, khí huyết trình độ kinh khủng làm người run rẩy. Cổ Tiên Vương phong thái tuyệt thế, nàng tựa hồ đứng ở vũ trụ đỉnh, 3000 vũ trụ cổ nương theo nàng vận chuyển, rơi xuống vô tận sinh mệnh chi nguyên. Cổ Tiên Vương từ đầu đến cuối chưa từng nói câu nào. Bởi vì tình trạng của nàng có gì đó không đúng, khi thì mê man, khi thì lành lạnh, nàng tựa hồ ngủ say 5 tháng quá cổ lão, trong lúc nhất thời rất khó đi ra. này, do đó dẫn đến huyết ma thế tiến công khủng bố tuyệt thế. Nó muốn giết đi cổ tiên vương, thanh toán đệ nhất, vũ trụ thời đại đại thế. Hai cái thế cường giả, đều là đệ nhất vũ trụ thời đại cường giả. Này đủ khiến tiên tộc run rẩy, căn bản không dám tham dự vào. Lai lịch của bọn họ quá to lớn, biết được chư thiên bí ẩn, đã đỉnh phong tạo cực. Đây là không thể chọc vũ trụ chí cường giả. Ầm ầm, táng địa ngoại vi đều ở nứt toác, động tĩnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Quả thực phải đem toàn bộ táng địa đều đánh vỡ. Vô tận núi rừng rì rào rung động, đếm không hết cổ chi núi lớn ở nứt toác, hỗn độn đều nứt thành bốn mảnh, bầu trời đều đang run rẩy bên dưới nát tan, chư thiên đều muốn theo lật úp. Bọn họ giao chiến hình ảnh không thể tưởng tượng nổi, nương theo sức mạnh của thời gian va chạm, thời khắc đều mở ra một cái khe lớn đáng sợ, hướng ngang táng địa nơi sâu xa. Ta tựa hồ nhìn thấy một khu tiên cung, vây xem cường giả kinh hãi đến biến sắc, nhìn thấy nứt ra cương vực phần cuối, có từng mảng cổ xưa tiên cung vườn quanh ngàn tỷ lớp dáng lành, tựa hồ là đã từng một cái hưng thịnh tiên thổ. Ầm ầm ầm ầm, gian nguyệt rơi thanh thiên, nhật trầm nguyệt hủy, một cái che kín bầu trời biển rộng, đan dệt vô tận tạo hóa tiên ngân, chảy xuôi mà ra, nhấn chìm rồi đếm không hết cương vực. Đây là tiên tộc một vị cổ xưa vương sợ hãi thất thanh nói, đúng là tạo hóa hải. Tạo hóa hải dĩ nhiên xuất hiện. Ngoặc kép, hết chương.